Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 177 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Vì gần Tết thì bận nhiều việc nên tranh thủ khi nào Vân đọc khi đó nha. Cũng không có thời gian để làm sẵn video. Trong lúc livestream nếu như đọc có vấp thì các bạn thông cảm nha. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 177 của bộ truyện này. Đô thị siêu cấp vu sư, tập 177. Phòng học hơn 100 người, đến cuối cùng lại chật kín. Chẳng qua, điều quỷ dị là trong phòng rất ít tiếng trò chuyện, an tĩnh giống như phòng tự học chỉ có 2-3 người. Đợi thời gian tới, Phương Minh mới xuất hiện ở giảng đường. Đương nhiên, Tần Đức Phong cùng mấy lãnh đạo khác của trường học cũng tự mình cùng đi với Phương Minh. Dù sao, đây cũng là tiết đầu tiên của Phương Minh. Những lãnh đạo trong trường như Tần Đức Phong phải tự tới, cũng tiện cổ vũ cho Phương Minh. Trước đây, chỉ khi mấy giáo sư chuyên gia tới tổ chức tọa đàm, những lãnh đạo trong trường mới sẽ xuất hiện. Nhìn những chiếc xe sang trọng đậu ở cửa giảng đường, Phương Minh nhíu mày, lại nhìn nụ cười xấu hổ trên mặt Tần Đức Phong. Cuối cùng, Phương Minh im lặng không nói, cất bước đi về phòng học. Mặc dù hắn đã đoán trước rằng nhóm sinh viên bên trong sẽ rất phức tạp, nhưng sau khi đi vào phòng học, thấy đám người ngồi bên trong, khóe miệng của Phương Minh co quắp. Từ ông già tóc bạc hoa râm, tới đứa bé chỉ mới 7-8 tuổi. Đây là kiểu sinh viên gì? Quay đầu liếc nhìn Tần Đức Phong, nét mặt Tần Đức Phong càng thêm xấu hổ, xoay người, trừng mắt nhìn chủ nhiệm chiêu sinh sau lưng mình. Chỉ là giờ phút này, nụ cười trên mặt của vị chủ nhiệm chiêu sinh còn khó coi hơn cả khóc. Đây không phải là nguyện ý của hắn. Tuy rằng thầy Phương đã nói không nhận học sinh hơn 40 tuổi, thế nhưng hắn thật sự không chịu nổi điện thoại của mấy vị lãnh đạo. Hơn nữa còn có lãnh đạo hơn hắn mấy cấp bậc, hắn thật sự không thể nói ra lời cự tuyệt. Ví dụ như lão giả đầu tóc bạc trắng tên là Trương Thụy kia, ngay từ đầu số tuổi thật sự của ông ta kê khai là 73. Sau đó hắn nói cho lãnh đạo bên trên rằng thầy Phương đã đưa ra điều kiện không nhận bất kỳ sinh viên nào trên 40 tuổi. Lúc đó lãnh đạo cũng không nói thêm gì. Chủ nhiệm chiêu sinh cảm thấy hẳn lãnh đạo bên trên đã bỏ qua, ai có thể ngờ. Ngày thứ hai, lãnh đạo bên trên gửi một phần tư liệu khác tới. Tên của người trong tư liệu đó vẫn là Trương Thụy, chỉ có điều tin tức hoàn toàn khác. 73 biến thành 28. Quan trọng nhất là ngay cả thân phận tin tức cùng hồ sơ cũng đều sửa lại hết. Thời đại này là thời đại tin tức điện tử, không giống với trước đây. Hồ sơ được lưu trữ bằng giấy, người có chút quan hệ có thể dựa vào quan hệ đó để thay đổi tin tức trong hồ sơ. Hiện tại, mấy hồ sơ về thông tin thân phận đều được lưu giữ trong máy tính. Nếu muốn thay đổi hồ sơ thì nhất định phải thay đổi cả thông tin được lưu trên máy tính. Mà muốn làm được điểm này, chỉ dựa vào người của ngành giáo dục là tuyệt đối không thể làm được. Trong nháy mắt, chủ nhiệm chiêu sinh đã hiểu. Lão già tên là Trương Thụy này có bối cảnh thông thiên. Có lẽ người ta không dám đắc tội với thầy Phương. Không thấy chỉ vì yêu cầu của thầy Phương mà người ta lựa chọn đi sửa thông tin thân phận sao. Thế nhưng nếu người ta muốn bóp chết mình, tuyệt dễ như bóp chết một con kiến. Người như vậy hắn không có đắc tội nổi. Vì vậy chỉ có thể đồng ý nhận người. Sau đó để thầy Phương tự quyết định. Nếu thầy Phương đuổi đối phương đi, thì chuyện này không thể trách hắn được. Thầy Phương! Thấy Phương Minh xuất hiện, đám người ở đây đồng loạt đứng lên, nét mặt cung kính hô. Những sinh viên của viện y học như Triệu Phi cùng Lâm Kỳ ngược lại đều mang theo nghi hoặc. Vị này chính là giảng viên của bọn họ sao? Thật sự là quá trẻ tuổi. Chẳng qua, thấy những người khác đều đứng lên, đương nhiên những sinh viên như Triệu Phi cùng Lâm Kỳ cũng đều theo chân đứng lên. Toàn bộ người hơn 40 tuổi, rời khỏi phòng học đi. Phương Minh không giả ngôn giả ý, ánh mắt đảo qua toàn trường. Không ít người đều chán nản cúi đầu, ngoan ngoãn đứng lên về phía bên ngoài giảng đường. Bởi vì bọn họ không dám tranh luận cùng với người này. Đối với Phương Minh, hắn lựa chọn giảng dạy ở viện y học là vì hai điều. Thứ nhất, hắn muốn có văn khí của viện y học. Thứ hai là vì hắn muốn phổ cập kiến thức của giới phong thủy đến thế hệ trẻ tuổi. Nhưng giới phong thủy rất là chú ý ngộ tính cùng thiên phú. Người trên 40 tuổi đã không thích hợp để học tập, mà hơn phần nửa người ở đây chỉ vì muốn lôi kéo quan hệ với Phương Minh nên mới xuất hiện ở nơi này. Những chiếc xe sang trước cửa giảng đường kia. Tôi hy vọng lần sau tôi tới sẽ không thấy một chiếc nào. Đây là câu nói thứ hai. Phương Minh nói lời này là muốn cảnh cáo những người xuất thân từ thế gia tu luyện kia. Cho dù chỉ là gia tộc lót đáy trong giới tu luyện, nhưng đặt ở giới thế tục đã có thể tính là một thế lực không nhỏ. Có tài sản không nhỏ, đương nhiên cũng mua được xe sang. Chẳng qua, nơi này là vườn trường. Phương Minh không muốn nhìn thấy những sinh viên khác vì chuyện này mà nghị luận ầm ĩ. Cuối cùng, những sinh viên vốn là sinh viên của viện y học ngồi lên mấy bàn trước. Những người khác thì tùy ý chọn vị trí. Lúc này, toàn bộ phòng học chỉ còn có 50 sinh viên, nhân số ít gần một nửa, mà những sinh viên vốn là sinh viên của viện y học như Triệu Phi cùng Lâm Kỳ thì chỉ có 15 người. Hôm nay là tiết đầu tiên. Tôi xin tự giới thiệu mình một chút. Tôi là Phương Minh, là giảng viên của mọi người. Mà chuyên ngành này cũng chỉ có một giảng viên là tôi thôi. Cứ cách 2 ngày tôi sẽ đến giảng một tiết cho các bạn. Về phần thời gian còn lại, các bạn có thể tự sắp xếp. Đương nhiên, tôi cũng sẽ sắp xếp cho mọi người làm kiểm tra. Nếu không thể nào đậu bài kiểm tra, thì phải rời khỏi lớp học này. Phương Minh dùng từ ngữ rất ngắn gọn, thế nhưng lời của hắn lại khiến cho những sinh viên như Triệu Phi cùng Lâm Kỳ nghe mà trợn tròn mắt. 2 ngày mới có một tiết, vậy nếu bỏ qua thứ bảy chủ nhật, chẳng phải một tuần bọn họ chỉ học chừng 2-3 tiết thôi sao? Chương trình học đơn giản như vậy, cho dù là trường học hạng bét cũng không có, huống chi còn là đại học hàng đầu như viện y học. Ngược lại, những sinh viên xuất thân từ giới tu luyện thì trưng ra nét mặt kích động. Đừng đùa, vị này có thân phận gì? Nếu phải dùng từ ngữ của giới học thuật để miêu tả, vị này tương đương với bậc đàn anh từng nhận được giải Nobel, từng nhận được học vị của Viện Hàn Lâm. Một tuần lễ có thể lên 2-3 tiết, đây đã là một chuyện rất hạnh phúc. Vì hôm nay chỉ mới là tiết thứ nhất, nên tôi không nói nội dung cụ thể gì, chỉ hỏi thăm mọi người một chút thôi. Trong số những người đang ngồi ở đây, có bao nhiêu người tới từ nông thôn, bao nhiêu người tới từ thành phố? Những lãnh đạo trong trường như Tần Đức Phong đã rời đi. Có thể Phương Minh không cần để ý hơn 50 người đã bị hắn đuổi ra ngoài kia. Nhưng những lãnh đạo trong trường như Tần Đức Phong lại không thể không quan tâm, phải đi ra ngoài nhận lỗi cho người ta, cũng phải trấn an người ta cẩn thận, nói cho người ta biết vấn đề này không phải là lỗi của bọn hắn. Thật sự là thầy Phương quá cứng rắn rồi, bọn hắn cũng không làm gì khác được. Đại nhân, có một người đàn ông hơn 30 tuổi nhấc tay, chẳng qua ngay sau khi ánh mắt Phương Minh lướt xuống, hắn lập tức đổi lời. Thưa thầy, em tới từ nông thôn. Được rồi, những người tới từ nông thôn, giơ tay lên đi. Trong phòng học, chỉ có Triệu Phi cùng 4-5 sinh viên khác giơ tay. Thấy một màn như vậy, Phương Minh thở dài một hơi. Hàng môn ra quý tử thật sự là càng ngày càng khó. Sở dĩ những sinh viên này tới đây là vì trường học cam kết sẽ kiếm việc làm, mà cũng chỉ có con em nhà nghèo mới dao động vì cam kết đó. Mấy đứa bé lớn lên trong thành phố, ai mà chẳng tự tin với bản thân mình. Làm sao có thể vì một yêu cầu như vậy mà tình nguyện từ bỏ ngành y? Nhất là thời gian để có thể tốt nghiệp ở viện y học dài hơn những trường đại học khác nhiều. 7 năm học tập bắt buộc so với mấy đại học chính quy khác thì nhiều hơn 3 năm. Không phải người có điều kiện gia đình tốt bình thường không có mấy người sẽ học y. Bạn học này, cậu tên là gì? Từ đâu tới? Dạ, em tên là Triệu Phi, đến từ tỉnh Giang Tây. Triệu Phi thấy ánh mắt của Phương Minh nhìn về cậu ta, vội vàng đứng lên đáp. Tỉnh Giang Tây. Phương Minh gật đầu. Tỉnh Giang Tây là tỉnh có nhiều núi, có danh xưng là vùng sơn cùng thủy tận ra điêu dân. Nhưng cũng vì nhiều núi nên phong thủy ở tỉnh Giang Tây thịnh hành không hề kém mấy vùng duyên hải Quảng Đông. Thậm chí ở tỉnh Giang Tây còn từng sản sinh ra mấy nhân vật truyền kỳ trong giới phong thủy. Tỉ như bậc thầy trứ danh Lai Bố Y, còn có làng Tam Liêu phong thủy. Ở giới phong thủy còn có một câu nói như vậy. Phong thủy xem Trung Quốc, Trung Quốc xem Giang Tây. Tuy rằng lời này có chút khoa trương, nhưng đã đủ chứng minh tỉnh Giang Tây có rất nhiều thầy phong thủy. Ngay cả Dương Công cũng đã tự mình đến Giang Tây để tìm hiểu, tìm kiếm linh cảm trên phương diện phong thủy. Thời gian một tiết học, Phương Minh cũng không truyền thụ nội dung phong thủy gì. Sau khi 90 phút đồng hồ trôi qua, lập tức trực tiếp tan lớp. Một tiết học này hắn dùng để tìm hiểu những học sinh của mình, kể cả những người từ giới tu luyện. Đối với Phương Minh, hắn chỉ lên giảng một tiết, xác nhận sinh viên của mình. Nhưng đối với những sinh viên trong phòng học, chính vì một lớp này đã khiến vận mệnh cả đời họ đã thay đổi. Trong này Lâm Kỳ là rõ ràng nhất. Nhất là sau khi cô về nhà, nói cho ông nội biết, cô đã trở thành sinh viên của thầy Phương. Ông nội lập tức thoải mái, cười to thành tiếng, thậm chí còn sờ đầu cô. Trước đây, chưa bao giờ ông nội có hành động thân mật như vậy đối với cô. Điều này khiến cho Lâm Kỳ càng thêm hiếu kỳ về thầy Phương kia, bởi vì cô biết nguồn gốc của những thay đổi này đều là vì thầy Phương. Thời gian một tháng kế tiếp, toàn bộ đám sinh viên trong phòng học như Triệu Phi cùng Lâm Kỳ rốt cuộc cũng biết bọn họ sẽ học gì. Phong thủy, có thể thi vào học viện y học, đương nhiên phải có chỉ số thông minh không thấp. Năng lực học tập cũng là không kém. Tuy rằng Phương Minh chỉ dạy 8 tiết, nhưng từ những gì Phương Minh đã giảng giải, đám sinh viên như Triệu Phi đã biết bọn họ sẽ học thứ gì. Giới phong thủy quá mức phức tạp, cho dù chỉ là cấp bậc nhập môn cũng phải học rất là nhiều tri thức. Tỉ như phải hiểu phương vị phong thủy, phải hiểu một số địa hình, rất nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp đều cần bỏ sức tìm hiểu. Một tháng này, Phương Minh giảng giải về những lý luận tri thức đó. Chẳng qua, cho dù chỉ là những lý luận tri thức căn bản, hắn cũng không giảng hết. Chỉ giảng đến điểm là ngừng, sau đó lại phát thêm tài liệu mà hắn đã sao chép từ thư tịch ra, để cho đám sinh viên này mang về tự nghiên cứu. Học tập là dựa vào chính mình. Phương Minh vẫn luôn đồng ý với điểm này. Trên thực tế, nguyên nhân chủ yếu khiến chương trình học đại học dễ dàng hơn cấp 3 rất nhiều là vì chương trình đại học chủ yếu bồi dưỡng khả năng tự học của sinh viên. Kho tàng quý giá nhất trong trường đại học chính là thư viện. Nếu chỉ học dựa vào những nội dung giảng viên đã dạy trên lớp, tối đa cũng chỉ có thể nhận được một giấy chứng nhận tốt nghiệp mà thôi. Thậm chí trong một số trường đại học tương đối nghiêm khắc, ngay cả giấy chứng nhận tốt nghiệp cũng chưa chắc có thể nhận được. Trong số những sinh viên này, vốn có sinh viên xuất thân từ thế gia tu luyện. Vì mưa dầm thấm đất từ nhỏ, cho nên có thể học nhanh hơn sinh viên của viện y học, cũng hiểu thấu triệt hơn. Chẳng qua, trong số những sinh viên của viện y học, cũng không phải không có người mang kinh hỷ đến cho Phương Minh. Đó chính là nam sinh tên là Triệu Phi. Dường như nam sinh đến từ tỉnh Giang Tây này đã kế thừa gen phong thủy của tỉnh Giang Tây, có thiên phú rất cao trong lĩnh vực phong thủy. Rất nhiều thứ chỉ cần hắn chỉ một chút, cậu ta đã rõ ràng. Điều này khiến Phương Minh cảm thấy thỏa mãn vì đã dạy dỗ ra một đệ tử. Trong lúc vui vẻ còn trực tiếp nói cậu ta là lương đồ của mình ngay trước mặt học sinh trong lớp. Đối với Phương Minh, đây chỉ là một câu nói khi hắn vui mừng. Nhưng đối với Triệu Phi, cuộc sống của cậu ta đã hình thành thay đổi cực lớn ngay sau bữa học ấy. Trong thời gian một tuần lễ, tất cả những bạn học trong lớp đều tìm tới cậu ta. có vô số người mời cậu ta tới nhà làm khách, có vô số người mời cậu ta ăn cơm để tăng tình cảm. Nói chung là thái độ của bọn họ đối với cậu ta đều vô cùng thân thiết. Triệu Phi cũng có thể cảm nhận được sự ước ao bên trong ánh mắt của những người này. Nhìn Triệu Phi được các bạn học khác thổi phồng, nữ sinh bên cạnh Lâm Kỳ không nhịn được đố Kỳ nói. Lâm Kỳ à, có phải những người này đều là kẻ ngu ngốc hay không? Để một đại mỹ nhân như Hoa Như Ngọc ở đây không ao ước, không ân cần, lại đi xum xoe vây quanh Triệu Phi, thật sự không biết đầu óc bọn họ đang nghĩ cái gì. Trong đầu óc của mấy bạn học này đang nghĩ gì, Lâm Kỳ không biết. Nhưng Lâm Kỳ biết, hẳn đầu óc của trưởng bối trong nhà mình đã có vấn đề rồi. Ngay tối hôm qua, ông nội gọi điện thoại cho cô, muốn cô mời Triệu Phi tới nhà làm khách. Mặc dù câu chữ không mang tính chất ép buộc, nhưng sao Lâm Kỳ có thể không nghe ra trong mấy lời ông nội nói còn ẩn chứa ý ra lệnh, muốn cô phải mời Triệu Phi về nhà bằng mọi cách. Nhất là ngay sau đó cha cô còn tự mình đến tìm cô, trong lời nói thậm chí còn có ám chỉ quá đáng hơn. Chỉ cần có thể tạo quan hệ tốt với Triệu Phi, trong lúc cần thiết có thể có hy sinh thích hợp. Hy sinh thích hợp là gì? Lâm Kỳ không phải cô gái nhỏ chưa hiểu sự đời, đương nhiên cũng hiểu ý cha mình. Nghĩ đến cha mình muốn mình bán đứng thân thể và nhan sắc để dụ dỗ bạn học này, cô thật sự cảm thấy chán ghét. Vậy mà cô không cách nào phản kháng hay cự tuyệt, bởi vì cô biết thủ đoạn của ông nội mình. Nếu cô cự tuyệt yêu cầu của ông nội, người gặp họa không chỉ là cô, còn có ông ngoại cùng bà ngoại cô. Lúc này nghe được những lời cô bạn thân nói, Lâm Kỳ cắn môi, chật vật kiên quyết. Một lúc sau mới từ vị trí đứng lên, đi về Triệu Phi đang được mọi người bao quanh. Triệu Phi à, không biết tối nay cậu có rảnh không? Ông nội mình muốn mời cậu tới nhà ngồi chơi một chút. Sau khi nói ra những lời này, khuôn mặt Lâm Kỳ đỏ bừng, bởi vì bên trong câu nói này ẩn chứa quá là nhiều thâm ý, rất dễ khiến cho người ta mơ màng. Một nữ sinh mời một nam sinh tới nhà làm khách, hơn nữa còn là trưởng bối mời, điều này có ý vị gì? Trong mắt phần lớn người ở đây, chỉ có nam sinh cùng nữ sinh đã trở thành một cặp. Trưởng bối trong nhà muốn tận mắt khảo sát người yêu của con mình, nên mới đưa ra lời mời như vậy. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của đám người ở đây nhìn về Lâm Kỳ cùng Triệu Phi, mang theo nghi ngờ vô tận. Bởi vì trong thời gian một tháng từ ngày khai giảng cho tới nay, Lâm Kỳ cùng Triệu Phi gần như không nói chuyện với nhau. Sao hai người có thể có tình cảm sâu như vậy được? Chẳng lẽ sau khi kết thúc giờ học, bọn họ lại hẹn hò riêng hay sao? Vừa nghĩ tới điểm này, trên mặt không ít nam sinh lộ ra vẻ ảo não. Vì sao bọn hắn không nghĩ tới điểm này chứ? Mặc kệ Triệu Phi không phải là người tu luyện, chỉ cần cậu ta là đệ tử mà Phương Nhật Đại Nhân coi trọng, còn đích thân nói ra một câu lương đồ. Chỉ một câu nói kia đã khiến cho địa vị của Triệu Phi tăng lên một cấp độ khác. Nói một câu không khách khí, cho dù là cường giả địa cấp trung kỳ, thậm chí hậu kỳ, nhìn thấy Triệu Phi cũng không dám sĩ diện. Nói cho cùng, dám sĩ diện trước mặt Triệu Phi không phải là cố ý nhằm vào Phương Đại Nhân hay sao? Ăn gan hùm mật gấu cũng không dám làm như vậy. Mấy cô bạn thân của Lâm Kỳ cũng bối rối, mà đương sự là Triệu Phi càng ngơ ngẩn. Lâm Kỳ có gương mặt rất xinh đẹp, đúng là đối tượng mà các nam sinh trẻ tuổi như hắn ái mộ. Nhưng Triệu Phi tự biết gia cảnh của nhà mình. Bản thân mình chỉ là một đứa bé xuất thân từ nông thôn, mà gia thế của Lâm Kỳ cậu ta cũng biết đại khái, là con gái nhà giàu có chân chính. Giữa hai người có chênh lệch rất lớn, cho dù trong lòng Triệu Phi từng có ái mộ, nhưng cậu ta chỉ đè ép trong lòng, sẽ không biểu đạt ra ngoài. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mỗi một mùa tốt nghiệp lại có mấy nam sinh cùng nữ sinh chán nản như vậy. Bởi vì tốt nghiệp có nghĩa lòng ái mộ cùng thầm mến còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Cho nên, sau khi nghe thấy Lâm Kỳ mời mình đến nhà làm khách, cả người Triệu Phi lâm vào trạng thái ngơ ngẩn. Thậm chí cậu ta còn không biết bản thân mình nên trả lời ra sao. Nhìn mình tay xách một bọc hoa quả, ngồi vào trong xe của Lâm Kỳ, nghe được mùi thơm ngát từ trên người nữ sinh này, đến bây giờ cậu ta còn chưa thể hồi phục tinh thần. Dọc theo đường đi, Lâm Kỳ chỉ chuyên tâm lái xe. Bên trong xe vô cùng im lặng, hai người cũng không biết nên nói gì với nhau. Một giờ sau, xe lái vào một khu biệt thự hạng sang ở Thượng Hải, mà khi xe dừng trước cửa một ngôi biệt thự, trên mặt Triệu Phi có vẻ do dự. Dù ít dù nhiều, trong lòng mấy đứa bé tới từ nông thôn, vẫn luôn có chút tự ti. Có đôi khi đi tới những khu thương mại hạng sang, đối mặt với mấy cửa hàng của các thương hiệu lớn trên thế giới, được sắp đặt vô số thiết bị tinh xảo sang trọng, cũng sẽ vô thức bước nhanh hơn, thậm chí có lúc còn không dám nhìn nhiều, chỉ sợ bị người bán hàng bên trong nhìn thấy là bị người ta khinh bỉ. Mà bây giờ, khi nhìn thấy căn biệt thự sang trọng này, trong lòng Triệu Phi càng thêm hồi hộp. Quan trọng nhất là giữa cậu ta và Lâm Kỳ, vốn không có gì cả, hai người chỉ là bạn học xa lạ mà thôi. Có người hầu mở cửa chính của biệt thự, xe trực tiếp lái vào trong phòng khách. Lâm Kỳ có chút kinh ngạc, đưa mắt nhìn cha mình đang đứng ở cửa. Không ngờ cha mình lại chủ động ra đón, hơn nữa còn đi tới tự mình mở cửa sau của xe ra. Loại chuyện bình thường chỉ có người hầu mới làm này, thật không ngờ cha mình đích thân làm. Cậu đây là bạn học của Kỳ Kỳ, Triệu Phi đúng không? Thường nghe Kỳ Kỳ nhắc tới cậu, nói cậu là một chàng trai rất là ưu tú. Hiện nay vừa thấy, quả nhiên là nhân trung long phượng. Lâm Đào tươi cười, mà Lâm Kỳ mới từ trên xe bước xuống thì âm thầm quay đầu trừng trắng mắt. Tuy rằng ông nội thường xuyên hỏi mình những chuyện đã xảy ra ở trường học, nhất là chuyện của thầy Phương trên lớp, nhưng nếu nói cô nhắc tới Triệu Phi rất nhiều lần, thì rõ ràng là nói dối. Trước mặt ông nội cùng cha mình, chỉ khi ông nội hỏi tới mấy bạn bè trong lớp, cô mới đề cập tới Triệu Phi một lần. Dạ, bác trai, cháu chào bác. Vẻ mặt của Triệu Phi tràn đầy thất kinh. Cậu ta đã bị thái độ nhiệt tình của Lâm Đào làm cho bối rối, không biết phải làm sao. Mà bọc trái cây cậu ta xách trong tay cũng không biết có nên đưa ra hay không. Nghĩ đến hẳn gia đình như nhà họ Lâm này sẽ không thèm những thứ hoa quả quen thuộc có thể tùy tiện mua được ở bất kỳ nơi nào trên đường này. Đều nói kẻ có tiền chỉ ăn hoa quả vừa nhập khẩu hoặc một số hoa quả thượng hạng tương đối đặc thù mà thôi. Bạn học Triệu thật là có lòng. Những hoa quả này rất là không tồi. Bác cũng rất là thích ăn hoa quả, mà ông nội của Kỳ Kỳ cũng là như vậy. Chỉ là hiện nay, ông nội đã lớn tuổi, không thể nào ăn được. Lâm Đào nhìn ra sự xấu hổ của Triệu Phi, đi lên chủ động nhận lấy hoa quả trên tay Triệu Phi, dẫn Triệu Phi đi vào phòng khách. Nói cho cùng, thì Triệu Phi vẫn là tên nhóc trẻ tuổi, chưa hiểu sự đời. Làm sao có thể là đối thủ của lão giang hồ già đời như Lâm Đào? Sau khi ông nội nhà họ Lâm đi ra, dưới sự gài bẫy của hai cha con nhà họ Lâm, cậu ta đã nói rõ ra tất cả thông tin của mình. Thậm chí, ngay cả chuyện thời trung học phổ thông có thầm mến một nữ sinh cũng không giấu giếm. Nhìn Triệu Phi không ngừng bị cha mình rót rượu, lúc này đã chật vật gục xuống bàn. Trên mặt Lâm Kỳ lộ ra vẻ không đành lòng. Cô không biết ông nội cùng cha mình muốn làm gì, nhưng cô biết cô không thể nào ngăn. Dìu cậu ta tới phòng khách nghỉ ngơi đi. Ông cụ nhà họ Lâm ra hiệu cho người hầu khiêng Triệu Phi xuống. Đợi khi phòng khách đã không còn người ngoài, ông cụ nhà họ Lâm chậm rì rì nói. Đào Nhi, con cảm thấy ra sao? Dạ không có trí tuệ gì lớn, chỉ là một đứa bé bình thường. Chỉ có thể nói cậu ta đã gặp may, vừa vặn trở thành học sinh của vị đại nhân kia. Hơn nữa, phỏng chừng vị đại nhân kia sẽ không thực sự nhận cậu ta làm đồ đệ rồi truyền thụ bản lĩnh cho cậu ta. Tối đa, chỉ dạy một chút tri thức trên phương diện phong thủy mà thôi. Lâm Đào suy nghĩ một chút, sau đó đáp. Cũng tương đối giống với suy nghĩ của cha. Chẳng qua, Đào Nhi à, có đôi khi vận khí cất chó cũng là vận khí. Mà đối với rất nhiều người, một lần gặp phải vận khí cất chó còn có thể mang tới chỗ tốt lớn hơn chỗ tốt mà người khác phấn đấu suốt đời mới có. Ông cụ nhà họ Lâm ý vị thâm trường thở dài một hơi. Ngay sau đó đưa mắt nhìn sang Lâm Kỳ. Đối với đứa cháu gái này, ông ta vẫn luôn không thích lắm. Thứ nhất là vì ông ta có tới 5-6 cháu trai. Cháu gái lại càng có hơn 10 đứa. Đừng nói Lâm Kỳ lại là loại con riêng. Nếu như hy sinh một cô cháu gái như vậy mà có thể trói chặt được người vị đại nhân kia coi trọng, đó cũng là một giao dịch có lời. Nghĩ tới đây, ánh mắt ông cụ Lâm nhìn về Lâm Kỳ. Kỳ Kỳ, buổi tối cháu ngủ chung cùng cậu bạn kia đi. Cậu ta đã uống quá nhiều. Buổi tối, cháu nhớ chăm sóc cậu ta thật là cẩn thận cho ông. Nghe thấy những lời ông nội nói, hai mắt của Lâm Kỳ trừng to. Cô biết, trong lòng ông nội, căn bản không coi mình ra gì. Nhưng cô không nghĩ tới, vậy mà ông nội sẽ nói ra lời này. Để mình ngủ cùng Triệu Phi tối nay. Đây không phải ông nội có ý muốn bắt cô ban đứng thân thể để trói chặt Triệu Phi hay sao? Chỉ cần cháu có thể mượn hơi thằng nhóc kia, đến lúc đó ông sẽ cho cháu 5% cổ phần của doanh nghiệp Lâm Thị. Ngoài ra, không phải công ty bên nhà ngoại cháu đang gặp phải chút sự cố sao? Nhà họ Lâm chúng ta cũng có thể ra tay giúp đỡ, giải quyết. Nghe thấy những lời ông nội nói, Lâm Kỳ không có bất kỳ vui mừng gì, chỉ cảm thấy càng thêm bi thương. Cô biết bản thân mình không có lựa chọn nào khác. Nếu đồng ý thì công ty của ông ngoại mới có thể được cứu sống. Nếu như cự tuyệt... Thậm chí giờ khắc này Lâm Kỳ còn có chút hoài nghi. Liệu có phải nguy cơ mà công ty của ông ngoại cùng cậu cô gặp phải gần đây đều là do nhà họ Lâm thao túng đằng sau? Vì muốn bức bách cô đi vào khuôn khổ hay không? Dạ, cháu sẽ làm theo những gì mà ông nói. Lâm Kỳ mặt không đổi sắc gật đầu, cũng không muốn trong phòng khách này thêm một phút giây nào, như một cái xác không hồn đi về gian phòng mình. Mà lúc này bên trong khuê phòng, ngay cả cha cô cũng chưa từng vào, lại có một người đàn ông đang nằm trên giường cô. Thấy Triệu Phi đang nằm trên giường, trên mặt Lâm Kỳ lộ ra vẻ tự giễu. Nên trách Triệu Phi sao? Tất cả những chuyện này đều do ông nội mình tính toán. Triệu Phi cũng không biết rõ tình hình. Dựa vào trí tuệ của Triệu Phi, làm sao có thể là đối thủ của ông nội cùng cha mình đây? Kéo khóa váy, tùy ý để cho váy trượt xuống từ trên người, lộ ra da thịt thiếu nữ mỹ lệ trắng nõn. Lâm Kỳ liếc nhìn Triệu Phi còn đang ngủ, cuối cùng yên lặng đi vào trong phòng tắm, mở vòi nước. Sau nửa giờ, khi toàn bộ da thịt đều bị cô chà xát tới sắp hỏng, Lâm Kỳ mới đi ra khỏi phòng tắm, vẫn trần như nhộng, ngay cả khăn tắm cũng không phủ thêm lấy một cái, bởi vì đã không còn ý nghĩa gì rồi. Chỉ là sau khi mở cửa phòng tắm, nhìn thấy tình hình bên trong, vẻ chết lặng trên mặt Lâm Kỳ đột nhiên thay đổi, trở nên một mảnh đỏ bừng. Trong lúc nhất thời là có chút mờ mịt không biết phải làm sao. Triệu Phi đã tỉnh, hơn nữa còn rời khỏi giường cô đang ngồi trên ghế trước bàn trang điểm trong gian phòng. Lúc này cậu ta cũng đang trợn tròn mắt há mồm, vẻ mặt không thể tin nhìn về cô. 3 giây. Ngây dại suốt 3 giây, Lâm Kỳ mới tỉnh ngộ. Khuôn mặt đỏ bừng chạy vội trở về phòng tắm, vội vàng hấp tấp phủ thêm áo tắm cho mình. Nhưng không dám đi ra khỏi phòng tắm. Chuyện kia, Lâm Kỳ à, không phải mình cố ý đâu. Mình cũng không nghĩ tới cậu. Không phải, ý mình muốn nói là, kỳ thực mình... Thấy Lâm Kỳ còn chưa xuất hiện, Triệu Phi cũng lắp bắp giải thích. Mà Lâm Kỳ trong phòng tắm nghe được lời giải thích của Triệu Phi, lại yếu ớt thở dài. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, không ngờ Triệu Phi tỉnh táo lại nhanh như vậy. Nhưng không phải kết cục sẽ giống nhau sao? Chỉ là quá trình càng thêm mất mặt mà thôi. Nghĩ tới đây, Lâm Kỳ cất bước đi ra khỏi phòng tắm. Chẳng qua lúc này, giọng nói của Triệu Phi truyền đến một lần nữa. Lâm Kỳ, kỳ thật mình biết cha cùng ông nội của cậu có ý gì. Chẳng qua cậu an tâm đi. Mình sẽ không làm cậu khó xử đâu. Mình cứ ngồi ở chỗ này cả đêm là được rồi. Hơn nữa, mình cũng biết, sợ dĩ ông nội cùng với cha cậu sẽ nhìn trúng mình, đều là vì thầy Phương. Triệu Phi không ngốc, trong khoảng thời gian này, tất cả những bạn học kia không ngừng mời cậu ta ăn cơm. Tuy rằng không nói thêm gì, nhưng khi nhắc tới thầy Phương, ngữ khí của họ lại trở nên tràn đầy tôn kính, mà thầy Phương lại dạy phong thủy cho bọn họ. Nghĩ tới đây, Triệu Phi lập tức hiểu, hẳn thầy Phương là một cao nhân. Những người này thấy thầy Phương yêu thích mình, cho nên muốn tạo quan hệ tốt với mình. Không có thầy Phương, sợ rằng Triệu Phi hắn chẳng là cái thá gì. Tại Vu Đạo Quán, Lưu Nguyệt ngân ngang ngồi ở chỗ kia, tự mình ngâm một bình trà. Cậu nói xem, một cường giả thiên cấp như cậu, đang yên đang lành, tự nhiên chạy tới trường đại học làm giáo sư, dạy phong thủy cho người ta mà làm gì? Cậu ăn no rồi không có chuyện gì làm hay sao? Lại còn nói ra một câu lương đồ với một sinh viên bình thường, ai? Phương Minh không trả lời mấy câu hỏi của Lưu Nguyệt, chỉ lẳng lặng viết một số phương trình trên giấy. Đây là phương trình thời gian hắn đã học được từ mấy tiết vật lý trong khoảng thời gian này. Hiện nay, Triệu Phi kia đã trở thành miếng bánh thơm ngon. Còn có người bày ra mỹ nhân kế, không biết thằng nhóc này có thể đối phó được hay là không? Cậu ta có thể làm được. Lần này rốt cuộc Phương Minh cũng lên tiếng, ngẩng đầu nhìn Lưu Nguyệt một chút. Trong đầu hiện ra dáng dấp của Triệu Phi. Tất cả mọi người đều cho rằng Triệu Phi gặp may mới được mình nhìn trúng. Nhưng chỉ có bản thân mình biết Triệu Phi chính là loại người tài trí, lại giả ngu dốt. Bản thân mình chỉ là thúc đẩy sớm hơn một chút mà thôi. Chẳng qua, tư vị làm thầy của người khác cũng là không tồi. Nói chuyện của anh đi. Đột nhiên anh tới tìm tôi, là vì cõi âm bên kia có tiến triển hay sao? Có tiến triển, phát hiện đầu mối về cha cậu. Mặt khác nói cho cậu biết một tin. Nếu cậu còn không mau mau xuống cõi âm, phỏng chừng pháp phân thân của cậu đó sẽ lật tung cõi âm lên hết. Lưu Nguyệt biểu môi đáp. Quả nhiên, bản thể dạng gì liền có phân thân dạng ấy. Phân thân này của cậu cũng giống như cậu, đều không phải là đèn cạn dầu. Khi biết được những hành động của phân thân mình ở cõi âm từ trong miệng Lưu Nguyệt, Phương Minh cũng không biết nên nói gì cho đúng. Trong khoảng thời gian này, mình ở dương gian đột phá trở thành cường giả thiên cấp, thậm chí còn nắm trong tay pháp tắc thời gian. Như đó đã khiến cho toàn bộ giới tu luyện khiếp sợ. Nhưng nếu so ra, phân thân của mình thật sự không kém mình chút nào, thậm chí còn vượt qua mình. Sau khi phân thân đến Lạc Sơn Phủ ở Nam Vực, chỉ dùng thời gian mấy tháng ngắn ngủi đã được Sơn Chủ Lạc Sơn nhìn trúng, trở thành nhân vật lớn gần với Sơn Chủ khu Lạc Sơn nhất. Một vị Sơn Chủ là nhân vật cấp bậc ra sao? Toàn bộ cõi âm chỉ có 5 vực, mà một vực chỉ có 5 núi. Tồn tại có thể trở thành Sơn Chủ đã có thể tính là nhân vật bá chủ một phương trong cõi âm. Chắc chắn thực lực tổng hợp của cõi âm mạnh hơn dương gian, bởi vì tuổi thọ của quỷ tu ở cõi âm dài hơn người dương gian rất là nhiều. Mặc dù tu luyện chú trọng thiên phú, nhưng cho dù có thiên phú mạnh hơn cũng không thể nào đánh lại thời gian. Dựa vào thiên phú và cơ duyên vượt xa người thường, không tới 30 tuổi, Phương Minh đã bước vào cảnh giới thiên cấp. Nhưng nếu cho một nhóm người bình thường tu luyện 1-200 năm, tuy rằng không tới mức mỗi người đều có thể bước chân vào cảnh giới thiên cấp, nhưng ít ra cũng sẽ có một nhóm lớn có thể bước vào. Mà cõi âm chính là tình huống như vậy. Mấu chốt là thiên tài giống Phương Minh, toàn bộ giới tu luyện dương gian có mấy người, mà thọ mệnh của quỷ tu ở cõi âm đa số đều hơn 200-300 năm. Ngay cả những quỷ dân bình thường không được tu luyện thì cũng có thể dễ dàng sống hơn 100 năm. Cho nên, đừng xem quận trưởng một quận thành ở cõi âm, cảnh giới lục phẩm chỉ tương đương với cường giả thiên cấp. Đó chỉ là do hệ thống địa lý ở cõi âm mang tới. Càng gần mấy dãy núi lớn thì âm khí ở cõi âm lại càng mạnh. Cho nên, phàm là cường giả đều không muốn đi về phía quận thành, đều chọn ở lại quanh mấy dãy núi này để tu luyện. Mà dương gian thì không giống như vậy. Tuy rằng thiên địa linh khí ở dương gian cũng có phân bố, nhưng sẽ không tập trung dày đặc ở một nơi. lại thêm linh khí của xã hội hiện nay quá mức mỏng manh, mỗi thế lực lớn đều có động phủ của riêng mình. Cho nên, cường giả thiên cấp ngược lại không thể nào tập trung ở một chỗ giống như cõi âm được. Kỳ thực, cõi âm có chút giống với hệ thống quan lại trong nước. Cho dù một cán bộ cấp thị trấn có lợi hại hơn, nhưng một khi đi tới tỉnh, sẽ có không dưới 100 cán bộ cấp thị trấn, mà tới trung ương thì lại càng không cần phải nói. Phân thân của mình có thể được Sơn Chủ Lạc Sơn coi trọng trong thời gian ngắn như vậy, thật sự là có chút ngoài dự liệu của Phương Minh. Nếu vẹn vẹn chỉ là vậy thì thôi đi, quan trọng nhất là phân thân của cậu đó rất là không thành thật. Ngay trước đây không lâu, vì em vợ của Sơn Chủ có ý đồ với tỷ nữ kia mà bị phân thân của cậu trực tiếp chặt đứt một chân. Khuôn mặt quyến rũ của Lưu Nguyệt mang theo thâm ý nói. Xung quanh giận dữ vì Hồng Nhan, vì một người phụ nữ mà đắc tội phế đi em vợ Sơn Chủ. Cậu cảm thấy phân thân của cậu còn có thể tiếp tục ở lại Lạc Sơn hay sao? Ý của anh là, hiện nay phân thân của tôi đã trở mặt cùng Sơn Chủ Lạc Sơn sao? Tạm thời còn chưa, nhưng tôi đoán mâu thuẫn đã sinh ra. Loại nhân vật cấp bậc bá chủ khu vực như Sơn Chủ Lạc Sơn, sợ rằng không muốn thấy một thuộc hạ bản thân không cách nào nắm trong tay tồn tại đâu. Nhất là thuộc hạ này còn có tiềm lực như vậy. Phương Minh đã hiểu rõ ý trong lời Lưu Nguyệt nói, sợ rằng hiện nay phân thân của mình đang lâm vào tình cảnh không an toàn, mà phía trên Sơn Chủ Lạc Sơn còn có vực chủ, vừa vặn Nam Vực muốn khai chiến cùng Tây Vực. Lúc này nhất định vực chủ sẽ không bằng lòng nhìn thấy đám thuộc hạ dưới quyền tàn sát lẫn nhau. Có thể Sơn Chủ Lạc Sơn sẽ không động thủ ngoài sáng, nhưng khẳng định đang đợi chờ cơ hội cùng lý do để động thủ. Vốn là lấy quan hệ của Phương Minh cùng phân thân phải nên tâm linh tương thông mới đúng, mà hắn cũng sẽ biết rõ tất cả những gì phân thân đã trải qua. Nhưng vì âm dương cách trở, nên hắn ở dương gian không cách nào cảm ứng được hành vi cử chỉ của phân thân. Ngoài trừ chuyện phân thân, anh còn nói đã phát hiện ra đầu mối về cha tôi. Là đầu mối gì? Phương Minh quyết định tiếp tục đi tới cõi âm một chuyến, mà trước đây sư phụ hắn cũng để lại một bức di thư, muốn bản thân hắn bước vào cảnh giới thiên cấp rồi tiến vào cõi âm một chuyến, đến lúc đó sẽ có người tiếp ứng hắn. Rất có thể cha cậu đang ở ngay Tây Vực. Nhắc tới cha Phương Minh, nét mặt Lưu Nguyệt cũng trở nên nghiêm chỉnh, nhìn Phương Minh rồi nói. Ở Tây Vực sao? Phương Minh nhíu mày. Tây Vực đã phong tỏa với bên ngoài, hơn nữa lúc mở ra lần nữa cũng chính là lúc Tam Vực đại chiến. Đây thật sự không phải tin tức tốt. Tổ chức chúng tôi có người liên lạc ở cõi âm, căn cứ theo tin tức bọn hắn điều tra được mấy năm nay. Trước đây, khi cha cậu vừa tới cõi âm, đã xuất hiện ở Bắc Vực, sau đó cũng đã tới Nam Vực, chẳng qua cuối cùng thì đi Tây Vực. Mà sau khi chiến loạn bạo phát ở Tây Vực, thì không còn bất kỳ đầu mối nào khác. Khoan! Phương Minh đột nhiên cắt đứt lời Lưu Nguyệt, ánh mắt cứ như vậy nhìn chăm chăm Lưu Nguyệt, mà trong mắt Lưu Nguyệt cũng chuyển thật nhanh, quyến rũ cười. Người ta có đẹp không? Không có nói lãng sang chuyện khác, tổ chức các anh đã điều tra tin tức về cha tôi ở cõi âm nhiều năm rồi sao? Nếu như tôi nhớ không nhầm, trước đó không lâu, tôi mới nói với anh tìm hiểu một chút tin tức về cha tôi. Tại sao lại có nhiều năm ở đây chứ? À là tôi nói sai, chính là gần đây. Lưu Nguyệt cười ha ha, nhưng mà ánh mắt của Phương Minh vẫn nhìn anh ta chằm chằm, ý tứ rất rõ ràng. Anh cảm thấy tôi tin lời anh nói hay sao? Cho tôi đáp án. Phương Minh nói. Đáp án ư? Đáp án rất là đơn giản. Cha cậu có chút quan hệ với tổ chức chúng tôi. Nhưng tôi cảm thấy có lẽ cậu sẽ không muốn biết đâu. Trên mặt Lưu Nguyệt đột nhiên lộ ra nụ cười tà. Đó là một loại tươi cười nghiền ngẫm. Ngoài trừ bốn thiên vương như chúng tôi, tổ chức Hắc Xà còn có một tồn tại cao hơn. Vị này là có chút ân oán với cha cậu đó. Cho nên, sợ dĩ tổ chức các anh muốn tìm cha tôi, là vì vị kia muốn tìm cha tôi, sau đó chấm dứt ân oán hay sao? Phương Minh nhíu mày, tuy rằng hắn không nghi ngờ lời Lưu Nguyệt nói, nhưng luôn cảm thấy lời của Lưu Nguyệt có chỗ hơi không hợp lý. Nếu như trong cao tầng của tổ chức Hắc Xà có người có ân oán với cha mình, như vậy hẳn Lưu Nguyệt không nên trò chuyện với mình ở đây. Hơn nữa, quan trọng nhất là Phương Minh có thể xác định một điểm, sợ rằng Lưu Nguyệt đã sớm biết thân phận đệ tử nhà họ Phương của mình rồi. Mà lúc ấy, bản thân mình còn chưa trở lại nhà họ Phương, tổ chức Hắc Xà hoàn toàn có thể xuống tay với mình ngay vào lúc ấy. Nếu cậu đã hiếu kỳ như vậy, có muốn đi một chuyến cùng tôi không? Tôi dẫn cậu tới tổ chức gặp vị kia. Lấy thực lực của cậu lúc này, hẳn sẽ không sợ tổ chức tạo ra cạm bẫy gì nhằm vào cậu đi. Cũng được. Tôi vẫn luôn cảm thấy hứng thú với tổ chức Hắc Xà tiếng tăm lừng lẫy, lại vô cùng thần bí. Đã như vậy, vậy anh dẫn đường đi. Đi theo tôi. Lưu Nguyệt cũng rất dứt khoát, từ vị trí đứng lên, trực tiếp đi ra khỏi cửa hàng Vu Đạo, dẫn Phương Minh chạy xe thẳng đến sân bay. Tổng bộ của tổ chức Hắc Xà không ở Thượng Hải, điểm này Phương Minh không cảm thấy bất ngờ. Song khi thấy vị trí được in trên vé máy bay, Phương Minh sửng sốt một chút, không ngờ mục đích của chuyến đi này là núi Trường Bạch. Núi Trường Bạch là nơi có không ít môn phái trong giới tu luyện tồn tại, mà không ngờ những môn phái này lại không nhận ra sự tồn tại của tổ chức Hắc Xà. Chỉ có hai loại khả năng, một loại là những môn phái này đều do tổ chức Hắc Xà phát triển thành, dùng để che giấu tai mắt của người ngoài. Còn có một loại khả năng khác, chính là những môn phái này thật sự không biết hàng xóm của họ là một tồn tại khủng bố. Cho dù là khả năng nào cũng nói rõ một điều, tổ chức Hắc Xà này tuyệt đối không phải là chuyện đùa. Đương nhiên, Phương Minh cũng có thể tính là người tài cao gan lớn. Lấy thực lực của hắn lúc này, chỉ cần không gặp phải cường giả cảnh giới thiên vương, cho dù không địch lại, cũng có thực lực tự bảo vệ mình. Huống chi, trên người hắn còn có cọng tóc cuối mà sư phụ mình lưu, cho dù có đối mặt với cường giả thiên vương cũng không sợ. Xuất hiện từ sân bay ở núi Trường Bạch, Lưu Nguyệt không nói một lời, trực tiếp dẫn theo Phương Minh thẳng đến núi Trường Bạch. Trong mắt người ngoài, thứ nổi danh nhất núi Trường Bạch là Nhân Sâm, thứ nổi danh thứ hai là Thiên Trì. Đương nhiên, mấy năm gần đây, vì bộ truyện Đạo Mộ Bút Ký rất là hot, dẫn tới Thanh Đồng Môn trong núi Trường Bạch cũng trở thành chuyện khiến cho không ít người trẻ tuổi bàn tán say sưa. Thiên Trì trong núi Trường Bạch tọa lạc ở độ cao hơn 2.000 mét so với mặt nước biển, nằm ở khu vực biên giới, cũng là hồ bạc sâu nhất trong nước. Đương nhiên sâu nhất này là số liệu do chính phủ đo lường. Có rất nhiều truyền thuyết về Thiên Trì trong núi Trường Bạch, tối thiểu cũng phải có 10 phiên bản khác nhau. Đương nhiên, dựa theo cách nói khoa học, đây chỉ là một miệng núi lửa. Sau khi núi lửa phun trào, đã hình thành hồ bạc thiên nhiên. Cũng chính bởi vì do núi lửa phun trào tạo thành nên Thiên Trì trong núi Trường Bạch thuộc dạng đông vô đông, đông vô băng, hạ vô bình. Nơi Lưu Nguyệt dẫn Phương Minh tới chính là Thiên Trì trên núi Trường Bạch. Thiên Trì trên núi Trường Bạch đã đóng cửa với bên ngoài, nhưng điều này không thể làm khó hai người Phương Minh cùng Lưu Nguyệt. Ngay cả nhân viên quản lý cũng không phát hiện ra. Trước hồ bạc Thiên Trì đã nhiều thêm hai bóng người. Tổng bộ tổ chức các anh ở ngay dưới hồ bạc này sao? Ánh mắt của Phương Minh nhìn hồ nước. Phi chính phủ công bố độ sâu của hồ nước này là hơn 200 mét. Nếu tổng bộ của tổ chức Hắc Xà được đặt bên dưới Thiên Trì, ngược lại thật đúng là không dễ dàng bị người ta phát hiện ra. Đối với người thường, có lẽ khó mà có thể đặt tổng bộ bên dưới hồ nước. Nhưng Phương Minh tin, tổ chức Hắc Xà có thực lực này, cũng giống như nhà họ Phương có thể tạo ra sơn môn ở bên trong thần nông giá, đều dựa vào lực lượng trận pháp. Lưu Nguyệt gật đầu, đưa tay phải ra. Trên ngón tay có một chiếc nhẫn. Chỉ có điều chiếc nhẫn này không có màu xanh đậm như chiếc nhẫn của Phương Minh. Bề ngoài của chiếc nhẫn này có màu xanh nhạt. Nhắm chiếc nhẫn về mặt hồ, trong miệng Lưu Nguyệt niệm tụng chú ngữ, đồng thời tay trái cũng kết một thủ ấn. Có thể nói, muốn khởi động một trận pháp, nhất định phải kích thích mắt trận. Nhưng với loại trận pháp ẩn nấp này, nếu dựa vào mắt trận rất dễ bị người ta phát hiện. Cho nên, biện pháp tốt nhất là luyện chế một số vật có tác dụng khởi động trận pháp. Loại này được gọi là trận vật. Thời gian 10 hơi thở trôi qua, nhẫn trên ngón tay của Lưu Nguyệt bắn ra một tia sáng màu xanh. Tia sáng này bắn về mặt hồ. Cùng lúc đó, mặt hồ vốn đang bình tĩnh cũng xuất hiện gần sóng, sóng nước nhộn nhạo. Theo sóng nước nhộn nhạo, đột nhiên có hai sóng nước cuồn cuộn nổi lên, tổ hợp thành một thủy môn trên mặt hồ. Đi thôi. Lưu Nguyệt quay sang gọi Phương Minh, sau đó lập tức cất bước đi về thủy môn. Mặc dù thủy môn này cách bờ hồ chừng 10 mét, nhưng một khoảng cách nhỏ như vậy không thể làm khó Phương Minh cùng Lưu Nguyệt. Trong nháy mắt khi bước vào thủy môn, Phương Minh cảm nhận rõ ràng không gian xung quanh chập chờn. Khi còn chưa bước vào thiên cấp, bản thân hắn không thể nào cảm ứng rõ ràng loại năng lượng chập chờn này. Nhưng từ sau khi bước vào cảnh giới thiên cấp, độ mẫn cảm đối với loại trận pháp không gian này đã vượt xa trước đây, dù cho hắn còn chưa nắm giữ pháp tắc không gian. Vì vậy, có một khoảng thời gian, Phương Minh cứ ra ra vào vào cửa sơn môn nhà họ Phương cả trăm lần một ngày. Cuối cùng các trưởng lão thật sự không nhìn nổi, mới mở miệng ngăn hắn, từ đó hắn mới thôi. Bởi vì mỗi lần khởi động trận pháp không gian này cần tiêu hao năng lượng. Nếu như không có đầy đủ năng lượng bổ sung, trận pháp không gian sẽ từ từ mất hiệu lực. Mượn nhà họ Phương mà nói, sợ dĩ bọn họ hạn chế tộc nhân bình thường ra ngoài, chính là vì không muốn tiêu hao quá nhiều năng lượng. Mà đệ tử thông thường, một tháng tối đa cũng chỉ được ra cửa 3 lần. Bước vào thủy môn, cảnh tượng trước mặt lập tức thay đổi. Không còn là hồ bạc mà xuất hiện bên trong một động đá vôi, nhiệt độ cũng đột nhiên tăng lên. Miệng núi lửa. Trong mắt Phương Minh có tia sáng thoáng qua, trong nháy mắt hắn đã hiểu tổng bộ của tổ chức Hắc Xà ở nơi đâu, không ngờ lại ở ngay bên dưới miệng núi lửa. Vào vô số năm trước, núi Trường Bạch thật sự là một ngọn núi lửa, nhưng dựa theo khảo sát của các nhà khoa học, ngọn núi lửa này đã vô cùng ổn định rồi. Chỉ ít trong mấy trăm năm tới, thậm chí hơn 1000 năm tới, cũng sẽ không phát sinh tình huống núi lửa phun trào. Mà sau khi cảm nhận nhiệt độ trong động đá vôi, Phương Minh lại hiểu, núi Trường Bạch vẫn là một ngọn lửa, hơn nữa còn là một ngọn lửa, một núi lửa động. Chỉ có điều tình huống bên trong đã bị trận pháp che lấp. Có phải cậu đang cảm thấy tổ chức chúng tôi rất vĩ đại đúng không? Nếu không có trận pháp của tổ chức tôi bảo hộ, núi Trường Bạch đã sớm biến mất. Lưu Nguyệt cười nhìn về Phương Minh. Phương Minh cũng đáp bằng một nụ cười nghiền ngẫm. Tổ chức Hắc Xà có thể tốt bụng tới mức bố trí trận pháp ở đây chỉ vì ngăn núi lửa phun trào sao? Ai, bản thân cậu đúng là không thú vị. Cho dù tổ chức chúng tôi bố trí trận pháp ở đây là vì có mục đích khác, nhưng dù sao cũng là có thể tính gián tiếp làm một chuyện tốt mà. Lưu Nguyệt bĩu môi, trực tiếp sải bước đi về bên dưới. Toàn bộ động đá vôi kỳ thực chính là miệng một núi lửa, cho nên càng đi càng dốc xuống, mà càng đi xuống thì nhiệt độ càng cao. Dọc theo đường đi, Phương Minh cùng Lưu Nguyệt cũng đụng trúng không ít người. Chẳng qua sau khi những người này thấy Lưu Nguyệt lập tức cúi đầu, đứng tại chỗ chờ Lưu Nguyệt cùng Phương Minh đi qua, sau đó ngẩng đầu tiếp tục đi tiếp. Từ một màn này đã có thể nhìn ra, địa vị của Lưu Nguyệt bên trong tổ chức Hắc Xà rất cao, cũng có thể nói chế độ cấp bậc của tổ chức Hắc Xà rất nghiêm ngặt. Lưu Nguyệt, người đi sau cậu là ai? Đi xuống xấp xỉ 15 phút, trước mặt lại có một người đi tới. Chẳng qua, người này sau khi thấy Lưu Nguyệt lại không cúi đầu, ngược lại còn hiếu kỳ đánh giá Phương Minh sau lưng Lưu Nguyệt. Phương Minh cũng chú ý tới nam thanh niên này. Một thân quần áo đen, cả người tản mát ra sát khí mạnh mẽ, bị đối phương nhìn chăm chăm khiến hắn cảm thấy bản thân như đang bị độc xà chú ý. Liên quan gì tới người? Đồ bò sát. Lưu Nguyệt, ngươi. Người đàn ông giận dữ, thế nhưng căn bản là Lưu Nguyệt không quan tâm tới hắn, trực tiếp đi về phía trước. Lưu Nguyệt không để ý, đương nhiên Phương Minh cũng sẽ không mở miệng. Lưu Nguyệt, ngươi không nên quá kiêu ngạo. ta cũng là một trong tứ đại thiên vương. Thân phận và địa vị của hai ta là tương đương. Đừng tưởng rằng có thánh chủ làm chỗ dựa cho ngươi, thì ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Các trưởng lão đã rất là bất mãn đối với ngươi rồi. Vậy thì sao? Lưu Nguyệt dừng bước chân, quay đầu nhìn người đàn ông kia, nói một câu khiến cho ông ta cạn lời. Ngươi chờ xem. Cuối cùng, người đàn ông kia vẫn rời đi. Chẳng qua lúc gần đi, hắn quay đầu nhìn Lưu Nguyệt cùng Phương Minh, trong ánh mắt mang theo vẻ hung ác. Vì sao giữa tứ đại thiên vương các anh lại không có hòa thuận? Đợi cho tới khi người đàn ông kia đi rồi, Phương Minh mới đưa mắt nhìn về Lưu Nguyệt. Đều nói người cùng một cấp bậc chắc chắn sẽ cạnh tranh với nhau. Nhưng loại người không nể mặt đối phương chút nào, trực tiếp vạch mặt như Lưu Nguyệt, thật sự rất hiếm thấy. Người ở tầng lớp càng cao thì càng phải duy trì nét mặt thân thiện ra ngoài. Người ta làm như vậy không phải là vì cậu sao? Cậu xem, chỉ cần tôi nể mặt hắn một chút, chắc chắn hắn sẽ hỏi thân phận của cậu. Vì không để hắn có cơ hội hỏi, tôi chỉ có thể mắng hắn mà thôi. Lưu Nguyệt nhìn về Phương Minh như đang nhìn một người đàn ông phụ lòng, khiến Phương Minh chán ghét, thiếu chút nữa đã tát một tát đập bẹp khuôn mặt quyến rũ kia. Lưu Nguyệt, ngươi lại cãi nhau cùng Hắc Long sao? Đằng sau truyền đến giọng nói của một cô gái, mà khi cô gái này đi tới trước mặt Lưu Nguyệt nhìn thấy Phương Minh, vô thức vung tay phải lên, một tia sáng lạnh từ đầu ngón tay bắn ra. Chỉ là cho dù cô ta đánh bất ngờ, thế nhưng đối với Phương Minh, tốc độ này của cô ta vẫn còn quá chậm. Hơn nữa khi tia sáng lạnh này tới, vị trí cách Phương Minh 1 mét đã bị hóa giải. Phương Minh, không ngờ, ngươi dám bắt cóc Lưu Nguyệt, tiến vào tổ chức Hắc Xà ta. Cô gái này quen biết Phương Minh, bởi vì trước đây khi cô ta tới Thượng Hải, hoàn thành nhiệm vụ cùng Lưu Nguyệt, đã từng âm thầm nhìn thấy Phương Minh. Bây giờ thấy Phương Minh đi theo sau lưng Lưu Nguyệt, lập tức hoài nghi Phương Minh ép buộc Lưu Nguyệt. Dù sao gần đây, Phương Minh trong giới tu luyện vốn là hung danh truyền xa. Lãnh Nguyệt à, ngươi đi mau. Ngươi không phải là đối thủ của cậu ta. Nhanh đi báo tin cho thánh chủ. Chỉ có thánh chủ mới có thể hàng phục cậu ta. Nét mặt của Lưu Nguyệt tràn đầy lo lắng. Phương Minh trợn trắng mắt. Thằng này lúc nào cũng không thể nào nghiêm chỉnh được. Phương Minh, nơi này là tổng bộ tổ chức Hắc Xà. Cho dù cậu là trưởng lão nhà họ Phương, nhưng đừng hòng có thể làm càn ở tổng bộ của tổng bộ Hắc Xà ta. Tay phải của Lãnh Nguyệt bóp nát thứ gì. Trong lúc nhất thời, toàn bộ động đá vôi vang lên tiếng the thé. Đây là tiếng cảnh báo khi có người ngoài xâm lấn. Một khi thành viên của tổ chức Hắc Xà phát hiện ra, lập tức sẽ phát cảnh báo. Gần như ngay khi tiếng cảnh báo vang lên, Hắc Long đã đi lúc trước, lập tức quay lại. Nhìn thấy Phương Minh, trong mắt hắn co rút một chút, sau đó không chút do dự, trực tiếp đấm tới một đấm. Một đấm này rất có uy lực, nhưng đối với Phương Minh, căn bản không đáng nhắc tới. Ngón tay búng một cái, Hắc Long lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, cả người té bay ra ngoài. Kết quả này khiến cho khuôn mặt của Hắc Long lộ ra kinh hãi. Rốt cuộc, ngươi là người phương nào? Phương Minh không trả lời câu hỏi của Hắc Long, chỉ đưa mắt nhìn về phía sau. Bởi vì nơi đó truyền đến năng lượng dao động, một bóng người tiến thẳng về hắn. Người nào dám gây chuyện trên cấm địa của tổ chức Hắc Xà ta? Giọng nói già nua truyền đến, ngay sau đó, một bàn tay to lớn từ phía dưới vươn lên, trực tiếp đi về phía Phương Minh, vừa lúc va chạm với một chỉ kia của Phương Minh. Kết thúc tập 177 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.